Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, Thiên Vũ Phượng tộc chính là tại tìm chết. Hồi Côn Lôn trên đường, Giang Lan nắm Phương Thiên Kích. Hắn đặc biệt chọn ít người đường đi. Một là vì thiếu gặp phải nhân, tránh cho ngoài ý muốn tranh chấp. Hai là cho Thiên Vũ Phượng tộc cơ hội. Nếu như đối phương muốn đi qua trả thù, hắn cũng tốt trực tiếp giải quyết hết đối phương. Bất quá thiếu niên kích động như vậy động thủ, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đại khái là muốn làm cho mình dạy hắn thế nào đòi Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã vui vẻ đi. Đáng tiếc hắn không biết. Bất quá thiếu niên quả thật đối với hắn so với những người khác muốn khá hơn một chút. Có thể là đệ cửu phong đệ tử duyên cớ. Bởi vì ban đầu nói mình là đệ cửu phong, thiếu niên vẫn đưa hắn đậu phộng. Mấy trăm năm qua chưa bao giờ dừng lại, không lại suy nghĩ những thứ này. Giang Lan thu hồi Phương Thiên Kích. Thứ hai thanh rồi. Bất quá đây là bát thái tử chứ. Thiếu niên trực tiếp đưa cho ta. Thích hợp sao? Lần sau gặp phải bát thái tử trả lại cho hắn đi. Hắn cầm vật này cũng không có gì lớn dùng. Có lúc ngược lại là có thể dùng một chút. Dù sao này pháp bảo không kém. Động thủ rất thích hợp. Đương nhiên, là mặt ngoài tu vi thời điểm. Mặt ngoài tu vi, hắn vẫn luôn là dùng tiên kiếm. Phần lớn đều là nghịch thất tinh kiếm pháp. Có Phương Thiên Kích, có thể dùng sư phụ cất giữ một ít lôi pháp. Sư phụ đối lôi pháp cũng rất là tinh thông. Nghĩ như vậy, Giang Lan liền hướng đệ cửu phong đi tới. Đường xá cảnh giác bốn phía. Hắn vốn tưởng rằng Thiên Vũ Phượng tộc sẽ đến. Bất quá cũng không xuất hiện. Cũng chưa từng để mắt tới hắn. Xem ra Thiên Vũ Phượng tộc không phải là một không biết nặng nhẹ nhân. Chỉ có trong thời gian ngắn lưu lại nhân, mới dám ở phía dưới muốn làm gì thì làm. Nhất là tu vi yếu. Làm thiên buổi chiều, rượu cũ khách sạn, thiếu niên lang, ta Phương Thiên Kích đây. Bát thái tử chất vấn thiếu niên. Đây chính là ta thích nhất Phương Thiên Kích. Mấy năm nay theo ta vào Nam ra Bắc, nướng dã vị rất nhiều lúc đều dựa vào nó. Bây giờ ngươi đem nó chuẩn bị không có. Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm. Ta còn thường thường giúp ngươi với tỷ phu tuần hỏi vấn đề. Phương Thiên Kích mất khống chế bị thương Hồng Nhã đồng tộc. Ta đem nó tặng người. Thiếu niên ở một bên nhỏ giọng nói. Bát thái tử sợ run tại chỗ. Đau lòng nói. Đó là ta pháp bảo. Không phải ngươi. Đưa cũng đã đưa. Có biện pháp gì? Thiếu niên nói. Ngươi chẳng lẽ đưa cho Thiên Vũ Phượng tộc làm nhận lỗi chứ? Bát thái tử hỏi. Nếu như thiếu niên lang dám gật đầu, hắn liền muốn thi triển báo thù, đưa thiếu niên đoạn đường, dạy hắn làm người, kia đảo không phải. Thiếu niên lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ta đưa cho đại ca ca, người đại ca ca, người đại ca lại không phải đại ca của ta, người đưa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này bát thái tử sửng sốt một chút, sau đó qua nét mặt của phẫn nộ khôi phục lại, nói, đưa ta tỷ phu, nếu không đây, thiếu niên lang hỏi, há, kia không việc gì, bát thái tử trong nháy mắt liền không tức giận, sau đó vỗ một cái thiếu niên bả vai nói, ta tỷ phu chính là ngươi tỷ phu, sau này chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi quản ta tên là đại ca liền có thể, thiếu niên không để ý bát thái tử, đúng rồi, thế nào đột nhiên đưa ta tỷ phu Phương Thiên Kích rồi hả? Bát thái tử cầm lên đậu phộng hiếu kỳ hỏi, phảng phất vừa mới chất vấn thiếu niên, chính là đi cái chương trình. Buổi sáng, chấm ngoặc kép, thiếu niên đem Giang Lan hôm nay chuyện nói ra, sau đó nói, Gia Gia thực ra rất thường thường tán dương đại ca ca. Ta cảm giác Gia Gia cũng tán dương nhân, một cái tiểu tiểu nhân tiên cũng dám khi dễ. Ta ngay tại trực tiếp xuất thủ, nhất là hay là ta tôn kính đại ca ca. Liền trực tiếp dùng ngươi Phương Thiên Kích, dạy dỗ một chút nàng. Đáng tiếc bị Hồng Nhã phát hiện. Ba, bát thái tử vỗ bàn lên, nói, cái kia Thiên Vũ Phượng tộc đây, ở bên ngoài chuẩn bị đồ vật. Thiếu niên lập tức nói, đi, đi dạy nàng làm người. Dám khi dễ đến ta tỷ phu trên đầu, nàng cũng không biết rõ mình ở tử vong biên giới hoành nhảy. vừa nói bắt thái tử liền mang theo thiếu niên đi ra phía ngoài. Rất nhanh bọn họ liền đi ra phía ngoài. Ở một bên xó xỉnh thấy được Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Y. Nàng thật giống như bị phạt đứng ở nơi này tỉnh lại. Hồng Y nhìn này hai người khí thế hung hăng đi tới. Trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Hồng Y run sợ hỏi. Nghe nói ngươi dám mua ta tỷ phu rượu ngon. Bát thái tử giật giật tay. Chuẩn bị xuất thủ. Thiếu niên nhìn một chút bốn phía. Chắc chắn không người sau. An tâm rất nhiều. Ta cuối cùng cũng không làm gì. Lập tức Hồng Y nói. Ầm, đùng đùng. Sau một hồi, hai người mới hướng khách sạn đi. Nếu như Hồng Nhã hỏi tới, thì nói ta đang ngăn trở ngươi. Thiếu niên hướng về phía bát thái tử nói. Đến thời điểm ngươi trực tiếp liền nàng đồng thời đánh không phải tốt. Chỗ này của ta còn có một đem phương thiên kích. Nắm, đem Thiên Vũ Phượng tộc cao quý đầu. Gõ thấp, vừa nói bắt thái tử lại cho thiếu niên một cái phương thiên kích. Hồng Y nhìn rời đi hai người. Tóc có chút xốc xếch. Nàng có chút tủi thân. Liền một chút không thương hương tiếc ngọc sao. Hồng Y cảm giác mình hẳn rất đẹp đẽ mới được. Nhưng mà này hai người đối với nàng quyền đấm cước đá. Mặt đều bị đá chật rồi. Chính phải, tiểu ca ca với ca ca liền là ưa thích đánh người. Đến gần liền dễ dàng gặp họa. Rõ ràng ta cũng rất đẹp. Đột nhiên thanh âm sau lưng Hồng Y vang lên. Hồng Y sợ hết hồn. Trực tiếp hướng về phía sau lưng xuất thủ. Ba, một quyền đánh vào Diễm Tích Vân trên mặt. Vốn là Diễm Tích Vân còn lo lắng cho mình có thể bay đi. Nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện. Lại không đau. Nàng nhìn Hồng Y nói, tỷ tỷ ta có thể, chấm ngoặc kép, ngay tại Diễm Tích Vân cũng muốn hỏi đường thời điểm, khách sạn đi ra một thiếu nữ, sau đó hướng Diễm Tích Vân với Hồng Y đi tới bên này. Hồng Y lập tức đứng lên, cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, Hồng Nhã đi tới Diễm Tích Vân bên người, lấy ra một cái đậu phộng, Diễm Tích Vân theo thói quen nhận lấy, tiểu tỷ tỷ. Tiểu ca ca thường cho ta đậu phộng ăn. Ngươi có tức giận hay không? Hồng Nhã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng cảm giác với những người đó đi tại một cái. Không có một là bình thường nhân. Côn Lôn nhân loại kia cũng vậy. Đối phương nhìn yếu, trên thực tế không biết có mạnh bao nhiêu. Đối mặt với đối phương tâm thần chỗ, nàng lại không cách nào dung chuyển phân hào. Hồng Y, thật là tại tìm chết. Không đề cập tới người kia phi thường đặc thù. Thân phận của Quang cũng không phải bọn họ những thứ này ngoại lai Thiên Vũ Phượng tộc. Có thể tùy ý mạo phạm. Một khi thật động thủ, hậu quả khó mà lường được. Trừ phi các nàng bản liền không muốn sống nữa. Đệ Cửu Phong, Giang Lan đứng ở sân nhìn không trung mây trắng phun trào. Xem vân cuốn vân thư, nhìn hoa đào bay xuống. Hắn ở làm cho mình tâm biến vững vàng, rồi sau đó liền có thể bắt đầu tu luyện. Nếu như có thể, hắn hy vọng trực tiếp tu luyện tới mặt ngoài tu vi viên mãn. Tốt nhất có thể tấn thăng nhân tiên mức độ, khi đó hắn liền có thể đi ra ngoài lịch luyện, trở lại đó là nhân tiên. Khi đó phải đi báo cho biết sư tỷ, chẳng biết tại sao, chính là muốn vị thứ nhất nói cho sư tỷ. Thói quen đi, trạng vạng tối. Giang Lan xoay người tiến vào U Minh Động. Trước mắt U Minh tràn đầy ra khí tức còn không yếu. Thực vật đàn bọn họ còn không thể tiến vào. Đối với bọn nó mà nói tổn thương rất lớn. Không biết rõ lần này có thể bế quan bao lâu. Ngồi xếp bằng ngồi ở U Minh Động Giang Lan. Cảm thấy cũng không thể bế quan quá lâu. Bởi vì đệ nhị tầng tu vi liền sắp viên mãn rồi. Sư phụ vì hắn có thể thành tiên. Nhất định sẽ có một ít an bài chứ. Đại khái đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.